Chương 3040, kế lấy, bắt đầu đi. Lúc này bán kiếm thiên thần nhìn chăm chú lên Tam Mục Thần Đồng, lạnh lùng nói, trong ánh mắt hắn đã chớp động lên sát phạt hàn quang. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế nhìn nhau một chút, trong chớp mắt này, hai người bọn họ đều đã có ăn ý, hết thảy tại trong không nói. Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế bộ dáng, bán kiếm thiên thần trong ánh mắt hàn ý liền càng thêm lạnh lẽo, sát ý liền càng thêm nồng đậm. Lúc này, theo bán kiếm thiên thần, Tam Mục Thần Đồng đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận như thế nào, Tam Mục Thần Đồng đều mơ tưởng rời đi nơi đây. Giết, trong nháy mắt này, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đồng quát một tiếng, hai người bọn họ đều trong nháy mắt ảnh động. Linh Tâm Chân Đế hay là đoạt Tam Mục Thần Đồng một bước, sau lưng nàng hai cánh giang ra, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang thẳng dân, sau lưng nàng cánh hoàng kim mở ra thời điểm, mỗi một cái lông vũ đều giống như kim đao. Linh Tâm Chân Đế cánh sau lưng dương ra, kim quang phun ra nuốt vào, tại trên hai cánh, giống như có trăm ngàn vạn thanh kim đao treo trong đó một dạng, đặc biệt là theo lông vũ này tản mát ra quang mang màu vàng thời điểm, đao ý cao, trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa giống như bị ngàn vạn thanh thần đao bao phủ lấy một dạng. Giết, theo Linh Tâm Chân Đế một tiếng kêu quát, hai cánh hoành không chém xuống, thẳng đến bán kiếm thiên thần. Linh Tâm Chân Đế thế nhưng là một vị bảy cung chân đế, thực lực chẳng yếu đi đâu. Nghe được ken, ken đao minh thanh âm vang lên, hai cánh chém xuống thời điểm, giống như hai thanh kim đao lăng không chém xuống, sắc bén vô địch, có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần, có thể bổ thiên đại đạo hỗn độn. Cùng lúc đó, Linh Tâm Chân Đế trong nháy mắt bạo phát chân đế chi uy, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chân đế chi uy như cuồng triều một dạng cuồn cuộn mà đến, nên như vậy mãnh liệt chân đế chi uy ngưng tụ tại trên hai thanh kim đao này, càng là khiến cho kim đao kim quang sáng chói, càng thêm bá đạo. Đối mặt Linh Tâm Chân Đế như vậy chém tới song đao, bán kiếm thiên thần hừ lạnh một tiếng, ken một tiếng vang lên, kiếm đạo nguy nga, quản chi vẻn vẹn một kiếm nơi tay, nhưng, lại làm cho người cảm giác là hắn là đem thiên địa đều giữ trong lòng bàn tay. Một kiếm hoành thiên, đoạn tuyệt thập phương, bán kiếm thiên thần một kiếm hoành ra thời điểm, liền dễ như trở bàn tay phong tuyệt môn hộ, để cho người ta khó mà vượt qua nửa bước. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này. Linh Tâm Chân Đế kim đao trảm tại bán kiếm thiên thần trên cự kiếm, chỉ là rung chuyển cự kiếm mà thôi, chém nhật nguyệt tinh thần kim đao không thể chém ra bán kiếm thiên thần môn hộ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại ngăn trở Linh Kiếm Chân Đế kim đao thời điểm, chỉ gặp bán kiếm thiên thần cự kiếm phong tuyệt môn hộ kia chấn động, trong nháy mắt nghiền ép xuống tới. Tại bán kiếm thiên thần cự kiếm nghiền ép xuống tới thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy bầu trời tối đen, một kiếm này nghiền ép mà xuống. Tựa như là toàn bộ thiên khung đè ép xuống đồng dạng, để cho người ta không thở nổi. Tại trong phanh một tiếng, Linh Tâm Chân Đế bị bán kiếm thiên thần một kiếm nghiền ép phía dưới, kim kiếm bị sụp ra, nàng liền lùi lại mấy bước. Nhưng là, Linh Tâm Chân Đế lại chỗ nào là người dễ như trở bàn tay thua trận, tung người mà lên, trong chớp mắt này, nàng cánh trái trong nháy mắt thu nạp, tựa như là một cái to lớn mà nặng nề kim thuẫn, nặng nề mà đánh tới hướng bán kiếm thiên thần cự kiếm. Cùng lúc đó, Linh Tâm Chân Đế phải cánh chính là trăm ngàn vạn thanh kim đao một vòng chuyển, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện vòng xoáy màu vàng ống, trăm ngàn vạn thanh kim đao như là nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng, lập tức trăm ngàn vạn thanh kim đao thao thao bất tuyệt thẳng chém xuống đến, mỗi một lần chém xuống, đều giống như ngàn vạn trượng kim lãng một dạng hung hăng chụp được, phanh, phanh, phanh. Thanh âm bên tai không dứt. Linh Tâm Chân Đế to lớn kim thuẫn cùng ngàn vạn thanh kim đao sóng lớn điên cuồng trảm kích tại bán kiếm thiên thần trên cự kiếm, lay động có thể nghiền nát thiên địa cự kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cũng trong chớp mắt này, Linh Tâm Chân Đế 12 mệnh cung hiển hiện, trong đó có 7 cái mệnh cung được thắp sáng. Ngay tại 7 cái mệnh cung sáng tỏ không gì sánh được thời điểm, giữa thiên địa tất cả tinh khí, lực lượng, đại đạo đều bị Chân Đế mệnh cung chỗ thôn nạp, trong một chớp mắt dung nhập Linh Tâm Chân Đế trong hoàng kim song xí. Tại thời khắc này, bất luận là đập ầm ầm ra hoàng kim cự đao hay là kinh đào hải lãng một dạng ngập trời kim đao, đều tản ra óng ánh không gì sánh được quang mang, hung hăng chém xuống tại bán kiếm thiên thần trên cự kiếm. Tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, quản chi cường đại như bán kiếm thiên thần, đều không được là bị lay đến nổi ngay cả lui mấy bước. Nhìn thấy như vậy một màn, không ít người thán phục một tiếng, nói ra, chân đế chính là chân đế, có chân thần không thể với tới ưu thế, ăn ta một kiếm. Bị Linh Tâm Chân Đế rung chuyển, bán kiếm thiên thần thét dài một tiếng, một bước phóng ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hắn một cước bước ra thời điểm, tựa như là thiên địa bị hắn đạp nát một dạng, tại ken trong thanh âm, bán kiếm thiên thần một kiếm dựng đứng, hoành thiên địa, phá thiên khung, một kiếm thẳng chém mà xuống, kiếm chưa tới, đã nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát, một kiếm nặng vô địch, ở trong chớp mắt, trọng kiếm phía dưới không gian lập tức vỡ nát, quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh hồ không biết có bao nhiêu cường giả hít một hơi lãnh khí, như vậy một kiếm, đây chính là có thế chém chân đế, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, giống như toàn bộ hồ nước muốn bị đánh xuyên qua một dạng, tại một kiếm này chém xuống phía dưới, linh tâm chân đế cũng khó khăn anh kỳ phong, bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, huyết khí lưu động, không hề nghi ngờ, luận thực lực, linh tâm chân đế là so bán kiếm thiên thần yếu đi không ít, giết, linh tâm chân đế lại một lần nữa vọt lên, một kiếm nơi tay, tả hữu hai cánh hóa thành kim, một kiếm song kiếm, binh công ba đường, tuyệt sát hướng về phía bán kiếm thiên thần, đến hay lắm, bán kiếm thiên thần xoay người nhất chuyển, như là cuồng phong sóng lớn, liền thân mang kiếm trùng kích hướng về phía linh tâm chân đế tuyệt sát, trong nháy mắt này, bán kiếm thiên thần cùng linh tâm chân đế kịch chiến cùng một chỗ. Mặc dù nói bán kiếm thiên thần mạnh mẽ hơn linh tâm chân đế, nhưng là, linh tâm chân đế cũng không phải kẻ yếu, bán kiếm thiên thần muốn đánh bại linh tâm chân đế, vậy cũng không phải ba chiêu năm thức có thể làm được. Tại linh tâm chân đế hướng bán kiếm thiên thần động thủ trong nháy mắt, tam mục thần đồng thân ảnh lóe lên, hướng băng kim thần viêm bảo chi đánh tới, tốc độ của hắn cực nhanh, ngay tại trong nháy mắt này giống như vượt qua 3000 thế giới một dạng, lập tức đứng ở băng kim thần viêm bảo chi trước đó, muốn hái. Hỏi qua chúng ta trước. Tại tam mục thần đồng vượt qua vào suối nham tương thời điểm, phi kiếm thiên kiêu cùng thần cổ chiến thép dài một tiếng, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, tả hữu giáp công hướng về phía tam mục thần đồng. Quanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, thần cổ chiến vừa ra tay, chính là bàn tay to vô thượng cương vực rộng lớn vô địch này nghiền ép xuống thời điểm, có chư thần chúng đế gia trì, tựa như là từng vị tiên hiền vô địch bàn tay hướng tam mục thần đồng nghiền ép mà tới. Tại như vậy chúng đế chư thần trấn áp phía dưới, trong nháy mắt có thể nghe được đại đạo gào thét thanh âm, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, tam mục thần đồng đại đạo đều bị thần cổ chiến lập tức trấn áp, ken, kiếm minh thiên địa, phi kiếm thiên kiêu vừa ra tay, chính là vạn kiếm triều thiên, chỉ gặp theo nàng thân ảnh khẽ động, chính là ngàn vạn thanh kiếm đánh phía tam mục thần đồng, trong chớp mắt này, kiếm vực xâm la, ngàn vạn thanh thần kiếm muốn đem tam mục thần đồng giảo sát, hiểm vậy, nhìn thấy một màn này. Có lão tổ không khỏi thầm kêu một tiếng, ai nấy đều thấy được, tam mục thần đồng căn bản cũng không phải là phi kiếm thiên kiêu hai người bọn họ đối thủ. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, tam mục thần đồng thân thể lung lay một chút, lập tức sai bước, tựa như là một bước đạp sai một dạng, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh lập tức vang vọng cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên địa đều giống như tại lay động chấn động một dạng, tại tam mục thần đồng một cái sai bước phía dưới. Toàn bộ suối nham tương trong nháy mắt lập tức phun trào, toàn bộ suối nham tương giống như lập tức nổ tung một dạng, vô số nham tương tựa như sóng lớn một dạng trùng kích hướng về phía thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, dâng trào mà lên nham tương xông lên lên thời điểm, ngay tại thiêu lấy hư không, đáng sợ nhất không phải nham tương dâng trào mà lên này, nghe được ô, trống to một tiếng, như rồng gầm một dạng, tại suối nham tương nổ tung thời điểm. Trong suối nham tương vọt lên một đầu to lớn vô cùng hỏa long, dương nanh múa vuốt đánh giết thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu. Đây không phải cái gì hỏa long, đây là suối nham tương chỗ ngưng tích trăm ngàn vạn năm chân hỏa. Chân hỏa này chính là thủy tổ cấp bậc, như là hỏa long xông lên mà đến thời điểm, thiêu hết thảy, nghe được bồng một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa giống như luân hãm vào trong biển lửa, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, hư không đều bị đốt cháy vì hư vô, mở. Đối mặt phun ra ngoài tới nham tương cùng thiêu hết thảy chân hỏa, thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu biến sắc, từ bỏ công kích tam mục thần đồng, hóa công làm thủ, một cái là thần cương giữa trời, một cái là vạn kiếm thủ hộ, ngăn trở nham tương cùng chân hỏa dâng trào mà đến này. Cảm ơn, tam mục thần đồng cười lớn một tiếng, dưới chân hắn bộ pháp rất quỷ dị, rất thần kỳ, vậy mà thoáng cái bỏ qua dưới chân suối nham tương, trong nháy mắt đứng ở linh kim thần viêm bảo chi trước đó, không hề nghi ngờ. Tam mục thần đồng đã sớm nhìn ra nham tương này suối ảo diệu, bằng không mà nói, hắn không có khả năng dễ như trở bàn tay như vậy bỏ lỡ suối nham tương, mà lại là mượn thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu lực để ý ngăn trở nham tương cùng chân hỏa. Ông một tiếng vang lên, tại tam mục thần đồng đến gần trong nháy mắt, linh kim thần viêm bảo chi cũng cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt hướng nham tương dưới đáy chui vào, tốc độ cực nhanh. Định, trong nháy mắt này, Tam Mục Thần Đồng hai mắt sáng lên, phun ra nuốt vào lấy vô tận pháp tắc. Khi ánh mắt của hắn một khóa chặt thời điểm, tựa như là lập tức khóa chặt thời không, Linh Kim Thần Viêm Bảo Chi lập tức bị hắn định trụ. Tam Mục Thần Đồng đại thủ quơ tới, đem định trụ Linh Kim Thần Viêm Bảo Chi nhổ tận gốc, buông xuống trong bảo hạp đã chuẩn bị xong. Từ dẫn thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu vào cuộc, đến bỏ lỡ suối nham tương, lại đến định trụ tiên chi, đem nó hái tới, Tam Mục Thần Đồng có thể nói là một mạch mà thành, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, khó lường, tiểu tử này có mưu kế. Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng cũng không có liều mạng, vậy mà xảo thủ, đem Linh Kim Thần Viêm Bảo Chi hái tới, để không ít người cũng than thở một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.